Nam thần đẹp trai cùng ký túc xá. Chương 4, thư mời 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng đến nhanh, mặt trời đang dần tỏa ánh nắng ấm áp xuống vạn vật khiến chúng bừng sáng như thường lệ. Nó kéo tấm rèm mỏng để những ánh ban mai kia len lỏi vào trong phòng. Khí trời buổi sáng trong lành mà cũng thật nhẹ nhàng dễ chịu. Nó vươn vai như chào một ngày mới tốt lành rồi thay đồ và đi tập thể dục. Tối qua nó có nhắn tin dù Tiểu An đi cùng nên lúc xuống nhà Tiểu An đã đứng trước cửa nhà nó, lướt FB và check-in, mày rảnh à, nó nhìn thấy liền hỏi, rảnh mới đứng đây đợi mày và check-in, vớ vẩn, mày đến dù tao mà nói rảnh mới chờ. Hì hì, thì thế, nó chả thèm nói lại câu nào nữa nhưng khi để ý Tiểu An nãy giờ vẫn đứng yên mà nhìn vào nhà nó thì cực thắc mắc mà nhìn theo ánh mắt của nhỏ thì nó biết ngay đang nhìn vào phòng của Thiên Phong. Nhìn vào phòng anh tao làm gì? À thấy mấy nét lúng túng rõ ràng trên gương mặt của con bạn nó đoán được ngay là chắc chắn con nhỏ đã phải lòng cái thằng trời đánh đấy rồi. Bỏ đi tao không có ý định để mày làm chị dâu tao đâu. Không phải, đang định nói thì lại nhìn thấy ánh mắt chằm chằm lại có chút nhíu mày của nó, nhất thời làm cho Tiểu An không nói lên lời. Mày định nói không phải. Thì, có chút chút, thích thật, hai, chuyện là vậy, hôm đó tao đi mua sách đi đường thì gặp mấy thằng choai choai tầm lớn hơn bọn mình hai. Ba tuổi gì đó, chúng nó thấy tao nên lại gần, trêu tao sợ thế là lùi ra đằng sau mấy bước không may bị vấp ngã, cũng may mà có Thiên Phong đỡ tao chứ không thì đầu đập vào cái thùng rác công cộng rồi. Sau đó anh ấy còn đuổi bọn choai choai kia đi cho tao, nào ngờ hôm đấy thần tình yêu ghé thăm tao sớm thế. Có như vậy mà cũng động lòng. Thôi, đi, thằng đó chưa bao giờ thích trai đâu, ở trường nó đầu gấu ai chả sợ nó, mày điên sao mà thích nó vậy? Nó, sao mày gọi anh mày như vậy? Nó là sinh đôi chứ có phải lớn hơn tao đâu, nhưng mà dù sao cũng tỏi ra trước, mày thiên nó hơn con bạn 5 năm này à chút chút. Đồ trọng sắc khinh bạn không? Phải nói là đồ trọng chó khinh bạn. Mố, đi tập thể dục được một lúc Tiểu An có đề cập đến chuyện hôm qua nó bảo. Nghe vậy nó cũng kể lại mọi chuyện cho con nhỏ nghe với cái giọng cực uất ức. Thật sao, tao đùa mày làm gì? Sao không xin số luôn đi? Đẹp trai vậy mò, mày thử đứng trong tình thế của tao xem còn xin số được không? Đấy là mày, nếu là tao tao sẽ nhường anh ấy đút trước rồi xem anh ấy lấy cái gì rồi hỏi anh thích uống loại đó à rồi cũng giả vờ lấy lon đó sau cùng là bảo em cũng thích. Rồi đến lượt xin số, quá chuẩn như vậy mày sẽ có một mối tình nở hoa. Và, bla bla bla la la la, nó lờ đi mấy câu nói tâm thần không ổn định của nhỏ bạn mà chỉ ngồi trên ghế đá công viên uống nước trong khi đó thì ai nấy đi qua đều phải nhìn Tiểu An bằng ánh mắt. Sợ hãi nhẹ, vì không chỉ đơn thuần là ngồi độc thoại một mình mà còn có cả những màn múa tay múa chân cực đẳng cấp. Chợt có tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, nó mở máy, con về ngay, có chuyện gấp, được gửi từ mama đại nhân, cách chương.